Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, thức tỉnh ngưng kết thành công. Đông, tuyết đế thân thủ đập vào Tiểu Khả cái đầu nhỏ phía trên. Âm thanh lạnh lùng nói, Vân Tiểu Khả, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không? Nàng đập đập cũng không nặng. Cho nên Tiểu Khả chỉ là sờ soạng bỗng chốc bị đập đập phương tiện lại thả tay xuống. Nhớ đến a, không muốn ghé vào ba ba trên lưng. Không muốn đóng băng ba ba. Không muốn đâm ba ba gương mặt. Không muốn theo chính diện ngồi tại ba ba trong ngực. Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn về phía tuyết đế. Khó hiểu nói, thế nhưng là Tiểu Khả làm những thứ này. Ba ba cũng không có việc gì a. Trời mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong có chút vô tội chi sắc. Lấp lóe, mười phần đáng yêu, tuyết đế trong mắt hiện ra bất đắc dĩ. Lặp lại trước kia mà nói, ngươi ba ba đang tu luyện thời điểm then chốt. Không thể bị đánh gãy, nếu không, sẽ chết đúng không? Tiểu Khả lên tiếng đánh gãy tuyết đế. Ngoặc kép, Tiểu Khả không tin, mụ mụ mỗi lần sẽ nói như vậy. Tiểu Khả quyệt miệng nói, ai, Tiểu Khả, vô luận ngươi tin hay không, đây là thực sự. Tuyết đế hít phía dưới khí, sờ lấy Tiểu Khả cái đầu nhỏ nói, cái kia mụ mụ ngươi nói cho cha ta biết cái gì có thể tỉnh. Ta muốn theo ba ba nói chuyện. Tiểu Khả mở to mắt to hỏi thăm, nhất thời, tuyết đế á khẩu không trả lời được. Chiều sâu minh tưởng loại chuyện này tràn đầy không xác định tình. Làm sao có thể dò xét đâu? Mụ mụ không biết, trầm mặc một chút, tuyết đế trả lời, nàng cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Lại là không biết, Tiểu Khả vành vành lên miệng, lại không có cái gì khác tâm tình. Nhưng không nói, rõ ràng đó có thể thấy được Tiểu Khả rất không vui. Tuyết đế lúc này càng thêm bất đắc dĩ. Tiểu Khả rất thông minh, mấy tháng lúc liền đã biết nói chuyện, vừa mở miệng kêu cũng là ba ba. Lúc ấy còn đem nàng chọc tức không nhẹ. Về sau sắp 3 tuổi lúc, nàng do dự về sau, tiến vào băng nguyệt đem băng thần thần tính hạt giống mang ra ngoài. Dung nhập Tiểu Khả tinh thần chi hải, băng thần nói qua 3 tuổi để Tiểu Khả dung hợp tốt nhất. Vì Tiểu Khả tương lai, nàng thì tự chủ trương, cái này khiến Tiểu Khả không có giác tỉnh võ hồn thì sớm nắm giữ khống băng nguyên tố năng lực. Cực kỳ lạnh lẽo băng, đạt đến cực hạn chi băng tầng thứ không phải vấn đề gì. Vân băng một mực không có tỉnh, Tiểu Khả tâm tình cũng là càng lúc càng lớn. Không biết cái gì thời điểm, Tiểu rất là ưa thích phía trên ôm lấy vân băng thân thể. Có một lần càng là đem vân băng toàn bộ thân thể cho đóng băng. Nói là muốn đem ba ba đông lạnh tỉnh. Còn tốt có Tiểu Băng tại. Đối với điểm ấy nàng cũng không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, tuyết đế ôm lấy Tiểu Khả. An ủi, Tiểu Khả ngoan, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Tiểu nhưng cũng không có trả lời ngay. Mà chính là hơi trầm mặc một hồi. Nói ra. Được, tuyết đế không nhìn thấy Tiểu Khả ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt. Tiểu Khả tâm lý thầm nghĩ, xin lỗi ba ba, Tiểu Khả lại lợi dụng ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ rất nhỏ ba động theo vân băng trên thân thể truyền đến. Tuyết đế rõ ràng phát giác, sững sờ tại chỗ đó, thân thể thoáng cứng ngắc, mụ mụ, ngươi thế nào? Tiểu Khả cảm thấy tuyết đế không đúng, lên tiếng hỏi, Tiểu Khả cái này hỏi một chút, mới khiến cho tuyết đế phản ứng lại, vội vàng nói, ngươi ba ba muốn tỉnh. Tiểu Khả sững sờ, vui mừng trong nháy mắt bò đầy khuôn mặt, kích động hỏi, thật sao? Đang khi nói chuyện, Tiểu Khả giãy giụa thân thể muốn giãy giụa đến tuyết đế trước ngực. Tuyết đế cũng là sợ nàng bị chật thân thể. Lúc này đem nàng để xuống, Tiểu Khả kích động quay người nhìn hướng vân băng. Cũng tại lúc này, bàng bạc sinh mệnh khí tức theo vân băng trong thân thể bắn ra. Cái kia tiểu tụy sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục oánh nhuận. Khí huyết lưu thông, cái kia đáng yêu anh Tuấn Vân Băng lại về tới rồi. Ừ tương đương, tiểu khả há to miệng, biến thành hình chữ O, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc không dám tin. Chỉ nghe nàng nói, mụ mụ, cái kia đẹp trai một chút ca ca là người nào? Tiểu khả ca ca sao? Hắc tuyến bò lên trên tuyết đế cái chán. Hắn là người ba ba. Người ba ba vốn là lớn lên cái dạng này. Nguyên lai, chỉ là ngồi thời gian quá dài, mới biến thành cái dạng kia. Tiểu khả đầu co rụt lại. Nói, ngồi thời gian quá dài lại biến thành ba ba như thế sao? Thật đáng sợ, cái kia nhỏ có thể sau khẳng định phải sống lâu động. Đột nhiên, Vân Băng mở mắt, một luồng hào quang màu bích lục lóe qua. Chẳng biết lúc nào khép kín sinh mệnh chi đồng tử cũng đồng thời mở ra. Ba con mắt bên trong lóe ra phong mang. Rất đẹp, ta muốn luôn hãm, nguyên lai ba ba đẹp trai như vậy. Tiểu khả trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Mụ mụ đau quá, đem tiểu khả gõ choáng váng làm sao bây giờ? Chỉ thấy tuyết đế một đầu hắc tuyến, tức giận nói ra, luân hãm cái gì? Ngươi mới mấy tuổi, đây đều là người nào dạy ngươi? Sách a, tiểu khả chuyện đương nhiên nói. Sách gì? Tiểu khả nghiêng đầu, hơi một nghĩ, nói, giống như gọi luận nam tính hồn sư đẹp trai cùng xấu tương lai thành tựu. Bên trong nói đẹp trai hồn sư có thịt ăn, thành tựu cao, nữ tính hồn sư phải nắm chặt cơ hội, còn cử đi mấy cái ví dụ. Bên trong có nói luân hãm cái gì? Nghe được tiểu khả, tuyết đế sắc mặt nhất thời hắc không được. Hỏi, ta có thể không nhớ rõ ta đã mua cho ngươi loại kia sách. Cái này ta vụng trộm đem sách giấu vào mụ mụ muốn mua trong sách. Tiểu khả nói, ngoặc kép, về sau không cho phép nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách. Tuyết đế nhạt tiếng nói, đây đều là thứ gì? Dạy hư mất tiểu nhưng làm sao bây giờ? Không, đã hỏng, lại nói người nào nhàm chán như vậy viết loại đồ vật này. Tốt nhất đừng để bản đế biết là ai. Tiểu khả lại không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Vân Băng nhìn. Tuyết đế có chút khí, thanh âm lớn một chút. Vân tiểu khả, ngươi nghe được, mụ mụ. Tiểu khả vung tay lên đánh gãy tuyết đế. Tuyết đế, ngoặc kép chấm hỏi, đừng quấy rầy ta nhìn ba ba. Ngoặc kép, tuyết đế có chút lộn xộn. Nàng đây là bị chê. Nhất niệm chi gian, tuyết đế lạnh lùng nhìn về phía Vân Băng. Tốt một cái đẹp trai ba ba. Bản đế nuôi 3 năm, kết quả để ngươi vừa tỉnh liền đem nữ nhi đoạt mất. Tốt, rất tốt, Vân Băng chờ lấy bản đế ra pháp đi. Mở mắt Vân Băng nhìn lấy tuyết đế bên cạnh tiểu cô nương có chút mộng. Đó là tiểu khả, đều lớn như vậy. Tiểu khả gặp Vân Băng nhìn mình, ánh mắt sáng lên, đuổi vội mở miệng nói. Ba ba, ta là nhỏ có thể Người tốt đẹp trai Vân Băng hơi sững sờ, sau đó giơ ngón tay cái lên đầu. Tuy nhiên 3 năm không có hoạt động, nhưng với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Nữ nhi ngoan, có ánh mắt, thật sao? Ta thế nào không nhìn ra ngươi có điểm này đẹp trai rồi? Tuyết đế tối tăm thanh âm vang vọng tại Vân Băng bên tai, để Vân Băng toàn thân run lên. Đang lúc Vân Băng thì muốn nói gì tự cứu thời điểm, biến sắc trong thân thể đệ nhất, hai hồn hạch cùng vừa mới thành hình không gian hồn hạch bắt đầu xung đột. Bích cơ các nàng có áp chế không nổi xu thế. Sau đó Vân Băng vội vàng sửa lời nói, Tuyết Nhi, Tiểu Khả, ta đang tu luyện thời điểm then chốt, dung hợp thứ 3 hồn hạch, các loại sau khi thành công trò chuyện tiếp. Tiểu khả tuy nhiên nghe không hiểu dung hợp hồn hạch là có ý gì. Nhưng nhìn Vân Băng sắc mặt liền biết đối với hắn rất trọng yếu. Thì dựng lên quyền đầu khích lệ nói. Ba ba, cố lên, chờ ngươi thành công, Tiểu Khả cho ngươi một cái thân ái. Có lẽ là bởi vì Tiểu Khả mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vân Băng thân thể duyên cớ, cho nên nàng đối Vân Băng tuyệt không cảm giác lạnh nhạt. Nói chuyện 10 phần tự nhiên. Được, Vân Băng ôn hòa cười một tiếng, nhắm mắt lại, nhưng tròng mặt dọc vẫn như cũ là mở ra trạng thái. Mà Tuyết Đế thì là lại gõ cửa Tiểu Khả đầu, âm thanh lạnh lùng nói, về sau không cho phép cùng nam tính tùy tiện nói thân ái. Tiểu Khả nháy nháy mắt, vô tội nói, ta biết a, nhưng là ba ba mà nói không sao chứ. Tuyết Đế, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?